Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823. Khắc cốt ghi tâm phản bội. Nhưng mà, ngay tại Lý Hiểu Hoa chuẩn bị cho tốt thời điểm, Tô Dật Dương trả lời lại là lệnh vượt quá Lý Hiểu Hoa cùng Lý Tử Ngọc ngoài ý liệu. Tốt, vô cùng đơn giản một chữ. Rõ ràng biểu đạt Tô Dật Dương thái độ, Lý Hiểu Hoa sửng sốt, nàng há hốc mồm, nghĩ muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Thật sự là Tô Dật Dương trả lời quá lệnh nàng ngoài ý muốn. Hoàn toàn không phải nàng trong dự đoán tình cảnh. Bình thường tình cảnh, không phải là Tô Dật Dương liên tiếp đặt câu hỏi, chính mình liên tiếp làm ra đáp lại sao? Đáp ứng, đưa ra thị trường. Lý Hiểu Hoa có chút mộng lại hỏi câu, nàng có chút hoài nghi Tô Dật Dương có phải hay không nghe lầm. Tô Dật Dương phản ứng hoàn toàn không tại nàng trong dự liệu a. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, không sai, ta đáp ứng, ta duy trì Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường kế hoạch. Lần nữa nghe được Tô Dật Dương vô cùng xác thực trả lời, Lý Hiểu Hoa lần này rốt cuộc xác định chính mình không có nghe lại sai. Tô Tổng, ngươi cũng không sao muốn hỏi sao? Lý Hiểu Hoa nhịn không được lại hỏi câu. Tô Dật Dương mỉm cười nói, Lý Tổng, ta cũng không phải tùy tiện đáp ứng. Ngươi từng mấy lần cùng Sở Mộ Linh đề cập qua đưa ra thị trường ý tứ. Sở Mộ Linh đã từng cùng ta phản ánh qua ngươi ý tứ. Cho nên về Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường chuyện này, ta chính là rất nghiêm túc cân nhắc trôi qua, nói là nghĩ sâu tính kỹ cũng không chút nào quá đáng. Ta xem xét Dương Hoa tập đoàn gần 3 năm, tới tài vụ biểu bảng báo cáo, hơn nữa liền Dương Hoa tập đoàn trước mắt chỉnh thể tình huống đã làm chỉnh thể ước định. Ta cảm thấy Dương Hoa tập đoàn hoàn toàn có thể đưa ra thị trường. Dương Hoa tập đoàn cùng Tích Kinh khác nhau, Dương Hoa tập đoàn không có thiếu hụt, không có lỗ thủng, tại vốn liếng thị trường hoàn toàn có thể đứng lấy chân. Cho nên ta đồng ý ngươi quan điểm, duy trì Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường kế hoạch. Tô Dật Dương dựa vào thành ghế chậm rãi mà nói, trước đó vài ngày, Sở Mộ Linh nói cho hắn biết Tô Dật Dương có ý định muốn đưa ra thị trường sau. Tô Dật Dương liền lập tức phái người bắt đầu khảo sát Dương Hoa tập đoàn. Sau đó bản thân hắn đối Dương Hoa tập đoàn làm ra một cái chỉnh thể tính ước định. Hắn được hiểu Lý Hiểu Hoa. Đã Lý Hiểu Hoa có ý định nhường Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường, cái kia tất sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cùng hắn liên tiếp đặt câu hỏi Lý Hiểu Hoa. Theo Lý Hiểu Hoa mặt kia hiểu tình huống, Tô Dật Dương càng muốn chính mình đi hiểu tình huống, căn cứ hắn chỗ hiểu đến tình huống, Dương Hoa tập đoàn xác thực có đủ đưa ra thị trường điều kiện. Cho nên hắn đồng ý Lý Hiểu Hoa đưa ra thị trường kế hoạch. Quá trình liền là đơn giản như thế, căn bản không có Lý Hiểu Hoa nghĩ phức tạp như vậy. Gen cùng nâu, hiện giờ lần nữa phát triển đến bình cảnh giai đoạn. Lúc trước ta cùng Lý Tổng mới thành lập Gen thời gian từng nói qua. Chúng ta muốn làm, chính là phá vỡ truyền thống giáo dục hình thức, phát triển hoàn toàn mới Internet giáo dục hình thức. Hiện tại chúng ta đã cơ bản hoàn thành cái mục tiêu này. Chỉ là độ hoàn thành cũng không viên mãn. Đón lấy đi xuống, ta chuẩn bị thành lập Nâu Đại học, chế tạo một cái hoàn toàn mới Internet tuyến trên đại học. Chỉnh hợp Gen cùng Nâu tất cả tài nguyên, dốc sức chế tạo một cái toàn võng quy mô lớn nhất, nhất quyền uy giáo dục bình đài, triệt để đặt chúng ta Dương Hoa tập đoàn tại tri thức bình đài long đầu vị trí. Tô Dật Dương thanh âm không lớn, nhưng mang theo một luồng không được xía vào mùi vị, thần sắc tràn đầy tự tin, trên người lúc này tán phát mị lực. Nhưng Lý Tử Ngọc nội tâm đều không tự chủ được bay lên quét một cái khát vọng. Đây là nữ tính đối thành công nam tính không cách nào ức chế ngưỡng mộ. Hảo hảo hảo, Lý Hiểu Hoa liên tiếp nói ba cái hảo chữ, mừng rỡ tình cảnh thật sự là tình cảm bộc lộ trong lời nói phía trên. Nàng thật là vui, thật sự là thật là vui. Cười cười, trong mắt thậm chí đều hiện lên quét một cái óng ánh. Thật có lỗi, Tô Tổng, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Lập tức quay lại, Lý Hiểu Hoa nói một tiếng. Từ trên ghế đứng lên, vội vàng hướng về buồng vệ sinh chạy tới. Nhìn xem Lý Hiểu Hoa, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Lý Hiểu Hoa kích động hắn có thể lý giải, nhưng mà phản ứng có vẻ như có chút quá kích động. Vui đến phát khóc, không nên a, lấy Lý Hiểu Hoa dưỡng khí công phu, lại mở tâm cũng không đến mức như vậy a. Ngay tại Tô Dật Dương kinh ngạc thời điểm, ngồi ở hắn đối diện với góc Lý Tử Ngọc tựa như phát giác được Tô Dật Dương kinh ngạc. Nàng thở dài, không gì sánh được chân thành nói. Tô Tổng, cảm ơn ngươi, tròn mẹ ta nàng cả đời nguyện vọng. Hoặc là nói, lại nàng cả đời chấp niệm đi. Ta nghĩ Tô Tổng hẳn là rõ ràng nhà của chúng ta tình huống. Ta chính là mồ côi cha gia đình lớn lên hài tử. Từ nhỏ đi theo mẹ ta lớn lên. Tại ta trong ấn tượng, mẹ ta liền là danh xứng với thực nữ cường nhân. Nhưng mà ta theo ta bà ngoại ông ngoại mặt kia biết được. Mẹ ta trước đây kỳ thật không phải cái tính cách này cách. Mẹ ta trước kia là rất truyền thống nữ nhân, dịu dàng mà hiền thục. Có thể nói cùng nữ cường nhân tính cách căn bản không đáp một bên. Ta mẫu thân tính cách, kỳ thật là tại người nam nhân kia vứt bỏ mẹ con chúng ta sau cải biến. Năm đó mẹ ta cùng người nam nhân kia, đều là ma đô một chỗ trung học Anh ngữ giáo sư. Hai người theo vườn trường lại đến kết hôn, hết thảy đều là như vậy hạnh phúc. Thế nhưng mà ngay tại mẹ ta mang thai năm đó, người nam nhân kia may mắn do nhà nước cử đi Mỹ học tập. Thế nhưng mà liền như vậy vừa đi, hắn liền không còn có trở về. Hắn tại Mỹ quốc yêu mến một cái nhà giàu nữ. Hai người nhanh chóng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Ngay tại ta mẫu thân sắp sanh trong lúc, không có đợi tới hắn về nước, đợi tới lại là một chương phiêu dương qua biển ly hôn hiệp nghị thư. Ta mẫu thân lúc ấy bi phẫn gần chết, trực tiếp bởi vậy động thai khí, ta sinh non sinh ra, mà ta mẫu thân cũng thiếu chút nữa chết ở trên bàn giải phẫu. Lý Tử Ngọc thanh âm rất nhẹ, tại nhấc lên người nam nhân kia lúc, trên mặt không có chút nào ba động, trên mặt không gì sánh được bình tĩnh, thật giống đang nói một cái cùng nàng không quan trọng người. Chỉ có tại nhấc lên mẹ của nàng lúc, nàng mới có thể lộ ra một chút tâm tình. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh im lặng nghe Lý Tử Ngọc giảng thuật. Hai người đối với Lý Hiểu Hoa có chút hiểu, nhưng đối với như vậy tư mật cố sự cũng không rõ ràng. Hai người không nghĩ tới, Lý Hiểu Hoa cư nhiên lọt vào qua tàn khốc như vậy phản bội. Không sai, liền là tàn khốc. Tháng 10 hoài thai vốn chính là nữ nhân cực khổ nhất thời gian. Người nam nhân kia cũng tại loại này bước ngoặt lựa chọn phản bội. Tô Dật Dương cảm thấy loại nam nhân này quả thật làm bậy nam nhân. Thậm chí không xứng vì người. Sinh xong ta sau, ta mẫu thân tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Sau đó như vậy tính cách thay đổi lớn. Nàng từ đi trường học ổn định công tác, dứt khoát kiên quyết lựa chọn lập nghiệp dốc sức làm. Dốc sức liều mạng Lý Tam Nương danh xưng, liền là theo khi đó đến tới. Ta biết nàng liều mạng như vậy là vì ta có thể có được một cái bình thường sống, hy vọng ta có thể có được một cái cao khởi điểm, để ta sau khi lớn lên miễn ở hướng nàng như vậy vất vả. Nhưng mà với tư cách là nữ nhi, ta rất hiểu mẹ ta. Nàng cái này vài chục năm nay, nội tâm bên trong vẫn luôn nghẹn hơi. Nàng nghĩ tại Nasdaq đưa ra thị trường, liền là muốn cho người nam nhân kia nhìn một cái. Nàng Lý Hiểu Hoa không có hắn, hiện giờ trôi qua cỡ nào tốt, nhân sinh lấy được lớn cỡ nào huy hoàng. Nàng nghĩ đứng ở người nam nhân kia đã từng lựa chọn vứt bỏ nàng trên đất, vì nàng chính mình xả giận. cũng vì ta xả giận. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh im lặng. Hai người sắc mặt đều có chút phức tạp. Hai người cũng không nghĩ tới. Lý Hiểu Hoa sau lưng. Vậy mà cất giấu một đoạn như vậy lòng chua xót cố sự. Có lẽ chính là loại này khắc cốt ghi tâm đau đớn. Mới khiến cho nàng có thể thời khắc bảo trì dũng cảm tiến tới. Vĩnh viễn không nhận thua sức mạnh đi. Đó là một cái đáng kính nể nữ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.